Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, là cái nhân vật hung ác. Đứng lại, ngươi đặc biệt còn dám đi lên phía trước một bước, đánh gãy chân chó của ngươi. Tô Nghĩa đột nhiên giống lên một cuống họng. Này tế, hắn rõ ràng theo liêm đồng quăng trên thân người thấy một cỗ hôi thối. Mùi vị tương đương buồn nôn, cảm giác kia, giống như là ngâm cất đứng ở trước mặt. Liêm đồng quăng giật nảy mình, toàn thân run lên bần bật, một cỗ mắc tiểu dâng lên trong lòng. Cho ta nín trở về. Tô Nghĩa bén nhạy cảm giác được điểm ấy, lần nữa giống lên một cuống họng. Liêm đồng quăng cổ co rụt lại, ôm đồm tại cưỡi trên một cái nào đó vị trí. Hung hăng vừa bấm, xinh xinh đem cái kia cỗ mắc tiểu bóp trở về. Tô Nghĩa nắm lỗ mũi, đánh giá liêm đồng quang, hỏi, tiểu nước tiểu, ngươi làm sao sống được? Liêm đồng quang thực lực vô cùng bình thường, đối mặt dị tộc nhân quy mô xâm lấn, những nhân loại khác đều bị diệt sát, hắn làm sao có thể một mình sống sót? Điểm ấy quá kỳ quái. Liêm đồng quang nhăn nhăn nhó nhó, nhìn như có chút khó có thể mở miệng, nói, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Liêm đồng quang run run một chút, nhỏ giọng nói ra, ta một mực trốn ở một chỗ, cái chỗ kia rất bí mật, dị tộc nhân cũng chưa phát hiện ta, cũng liền may mắn trốn được một mạng. Tránh ở nơi nào? Tô Nghĩa hứng thú. Liêm đồng quang do dự một chút, một mặt lúng túng nói, trốn ở nhà xí trong hầm phân, một mực né 3 ngày 3 đêm. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trốn ở trong hầm phân. 3 ngày 3 đêm, còn không cho hun chết. Liêm đồng quang cầu sinh dục mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa chấn kinh, đồng thời cũng hiểu rõ ra. Liêm đồng quang vì sao lại mùi thối ngút trời? Trên người sền sệt đồ vật, rõ ràng cũng là cứt a. Quá đặc biệt buồn nôn. Nôn, Tô Nghĩa nôn khan một tiếng. Đối với liêm đồng quang phân phó nói, ta cho người 5 phút đồng hồ. Không, 10 phút đồng hồ. Lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Nếu để cho ta nghe thấy được một chút mùi thối, cho ngươi chân đánh gãy. Biết Nghĩa ca, liêm đồng quang bưng bít lấy đũng quần quay đầu liền chạy. Nhìn lấy liêm đồng quang bóng lưng rời đi, Tô Nghĩa cảm khái nói, là cái nhân vật hung ác. Liêm đồng quang vì mạng sống, vậy mà giấu ở hố phân 3 ngày 3 đêm. Bình thường người còn thật làm không được. Đợi đến liêm đồng quang rời đi, Tô Nghĩa cũng đổi một bộ y phục. 10 phút đồng hồ không đến, liêm đồng quang tiểu chạy tới, liếm láp vẻ mặt vui cười nói ra, Nghĩa ca, ta dọn dẹp xong, cùng ta bảo trì 3 mét trở lên khoảng cách. Tô Nghĩa phất phất tay. Liêm đồng quang tuy nhiên dọn dẹp sạch sẽ, cũng đổi một bộ quần áo, nhưng liên tưởng đến liêm đồng quang trước đó sở tác sở vi, như cũ cảm giác một trận ác tâm. Nhất định phải giữ một khoảng cách. Ngạch, chấm ngoặc kép, liêm đồng quang lúng túng lui về sau 2 bộ. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, tiểu nước tiểu, ngươi có tính toán gì? Bịch một tiếng, liêm đồng quang trực tiếp quỳ xuống trước Tô Nghĩa dưới chân. Nghĩa ca, địa quật nhân loại đều bị giết chết, ta tiếp tục lưu lại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có thể hay không thu lưu ta? Thu lưu ngươi? Tô Nghĩa trầm ngâm, lần trước đến chỗ này hang thời điểm, liêm đồng quang biểu hiện đặc biệt bán lực, mục đích đúng là vì đi theo hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt, nguyên nhân cũng đơn giản, liêm đồng quang động một chút lại sợ tè ra quần điểm ấy. Lệnh hắn rất phản cảm, bất quá, đã lần nữa đụng phải, cũng coi là duyên phận. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đứng lên đi, ta thu lưu ngươi, đa tạ Nghĩa ca. Liêm đồng quang đại hỉ không thôi. Đối với Tô Nghĩa liền dập đầu 3 cái. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Ta không để cho ngươi dập đầu thói quen. Về sau loại sự tình này bớt làm. Minh bạch, liêm đồng quang nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Tô Nghĩa tiếp theo phân phó nói, ngươi đi qua cùng bọn hắn một khối đào quáng đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022.